Giáo hoàng phản nghịch, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Marty là một cô bé phi thường thuần khiết dưới sự bảo vệ của tỷ Angelica. Thân ái của cô bé là tiêu chuẩn đối với cảm tình ngây thơ, thuần khiết. Cô bé tán thành cùng hướng tới tình yêu tốt đẹp, chỉ biết mặt ngoài của tình cảm đối với tình cảm của hiên viên kiệt đối với chắc cần khác. Marty chỉ cho rằng đó là khinh nhờn, mà không phải nghĩ đến những thứ hạ lưu. Cô bé chỉ đơn thuần cho rằng, một phàm phu tục tử như hiên viên kiệt sao lại dám ôm tình yêu với giáo hoàng được. Hơn nữa một người nam tính lại ôm tình cảm như vậy với giáo hoàng cũng cùng giới tính. Tuy rằng Marty thuần khiết, nhưng cũng không phải là không biết thế sự tình cảm giữa nam nam từ trước tới nay đều không phải là chuyện có thể quang minh chính đại. Tuy cô bé không bài xích, nhưng do hoàn cảnh chung hôn đúc nên, vẫn như cũng cảm thấy không nên. Nhưng tựa như giáo hoàng vĩ đại đã nói, giáo hoàng đại nhân quá ưu tú, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc một vài cả trai lẫn gái ái mộ. Hiên viên kiệt chỉ là một người thật đáng buồn lại hèn mọn quỳ gối dưới mị lực của giáo hoàng vĩ đại mà thôi. Chỗ đáng giận của hiên viên kiệt chính là, hắn khát vọng được đáp lại. Theo ý tưởng của cô bé, hiên viên kiệt hẳn là nên chôn giấu tình cảm của hắn, toàn tâm toàn ý cống hiến sức lực cho giáo hoàng, cúc cung tận tụy mới là lẽ phải. Viết thư tình gì đó cho giáo hoàng, là tội ác tày trời. Đây mới là nguyên nhân Marty chán ghét cảm tình của hiên viên kiệt. Dưới phòng thủ nghiêm mật của Angelica, quan điểm ngây thơ đối với tình yêu của Marty toàn bộ đều đến từ những cuốn tiểu thuyết ngôn tình loại tê mát thuần khiết. Đại chủ giáo hỏa chi điện ở bên ngoài luôn bá khí chắc lộ, uy phong lẫm lẫm, anh tư tác sảng, là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn đại nhân, trong ngầm lại vì em gái thuần khiết đáng yêu, mà âm thầm lật xem đủ loại tiểu thuyết ngôn tình tiến hành sàng chọn hình ảnh cho em gái, có phải rất tràn đầy tình yêu không nào? Angelica biết rõ, đắp đập không bằng khơi thông, vì để em gái rời xa thời kỳ phản nghịch bỏ chạy theo tên nam nhân khốn nạn nào đó, cô mới tỉ mỉ sàng chọn sách vở, bên trong tuyệt đối không hề có chuyện vì tình yêu mà ầm ĩ với người nhà, rời nhà trốn đi, nhiều nhất cũng chỉ có loại sách chuyện dắt tay đơn thuần mà thôi. Ở giữa hiện thực cũng ngăn cản kiểu người khốn nạn như Khúc Lang và Toledo tiếp cận em gái đáng yêu của mình. Luôn thì thầm bên tai nhắc nhở cô bé những nam nhân hay nở nụ cười ân cần với Marty đáng yêu, đều tiếp cận cô bé vì có mục đích, có kế hoạch, có âm mưu cả, sẽ làm ra chuyện thương tổn đến bé Marty đáng yêu. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ thật Marty đáng yêu của chúng ta chẳng hề biết gì cả. Marty chưa từng hoài nghi Angelica bao giờ, tất cả những gì Angelica làm cũng là vì bảo vệ em gái thuần khiết của mình, có cái gì mà phải hoài nghi cơ chứ? Marty tin tưởng Angelica, lúc nào có nhu cầu, người đầu tiên cô bé nghĩ đến luôn là người chị thông minh lại rất có năng lực của mình, sẽ đến tìm kiếm trợ giúp, mà Angelica cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại của Marty đối với cô. Đây là một đôi chị em tình cảm phi thường sâu sắc, ở giữa không hề có bất cứ một khói mù hỗn loạn gì, tình cảm chị em phi thường thuần khiết thâm hậu, là tình thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không yên tâm để Marty ở một mình, cho dù là đang ở trong thánh đường an toàn, Angelica vẫn như cũ rất lo lắng, Marty không biết tự chăm sóc bản thân, như vậy làm sao Angelica có thể để cho Marty ở một mình được chứ? Đương nhiên là hai chị em ở gần nhau, cùng dưới một mái hiên, có đôi khi buổi tối Marty đáng yêu còn sẽ đến cọ giường của chị gái thân ái nữa. Chị ơi, em có thể tiến vào không? Gương mặt tươi cười Marty lộ ra non nửa ở bên ngoài của phòng Angelica. Đương nhiên, Marty, Angelica luôn lãnh diễm như băng tuyết ở trước mặt mọi người, lộ ra thần sắc ôn nhu nhất với em gái của mình, em gái đáng yêu như thế, sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt được chứ? Marty chạy chậm tiến vào, nói chút chuyện vặt vãnh giữa hai chị em một hồi, chị của cô bé, một nữ nhân, lại không hề thua kém bất cứ một nam tính nào ngoại trừ giáo hoàng, trong thế giới mặt thế, luôn lóa mắt động lòng người, chiến đấu trên tiền tuyến. Thân là em gái, cô bé vừa lo lắng lại vừa kiêu ngạo, mỗi một lần chị cô bé lên chiến trường, việc duy nhất cô bé có thể làm chỉ là cầu nguyện cho chị mình bình an, đợi chị trở về rồi, ngoại trừ cô việc ra, cô bé cũng nắm chặt thời gian, quý trọng mỗi một khắc khi ở chung với chị mình. Đã nhiều năm như vậy, giữa hai chị em lại chưa bao giờ xuất hiện một lần khắc khẩu nào, luôn thông cảm, quý trọng, sủng nịch lẫn nhau. Chị ơi, em muốn xem chút sách chuyện về tình yêu nam nam. Trò chuyện kết thúc, Marty vẫn không quên cô bé đến tìm chị là vì cái gì. Nụ cười của Angelica cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc mà nhìn Marty thuần khiết, Marty đáng yêu của cô vừa mới nói gì đó. Cái gì gọi là tình yêu giữa nam nam? Lõi đời lớn tuổi hơn Marty rất nhiều nên Angelica biết rõ trên đời này có loại sinh vật gọi là hủ nữ, một người bạn trước kia của cô chính là như vậy, lúc ấy đã tiến hành phổ cập không ít thứ cho Angelica, khi đó còn trẻ tuổi nên Angelica cũng từng rất tò mò, chẳng qua cuối cùng vẫn không có hứng thú gì, chỉ biết là có một cái vòng luẩn quẩn như vậy, nhiều người như thế mà thôi. Nhưng là hiện tại, em gái thuần khiết đáng yêu của cô, đang nói cái gì đó. Chẳng lẽ sau khi cô ngăn chặn khả năng nam tính bất lương xuất hiện xong, còn phải nghiêm túc khảo sát bạn bè nữ tính bên người em gái nữa sao? Rốt cuộc là nhỏ hủ nữ nào dám cả gan lôi kéo dụ dỗ Marty đáng yêu của cô lên con đường kia thế? Nghĩ đến việc Marty đáng yêu, sẽ nhìn thấy mấy việc cá nhân giữa nam với nam, rồi âm thầm liên tưởng đủ kiểu các loại khẩu vị nặng ra đời. Không, tuyệt đối không được, Marty của cô phải nên thuần khiết thanh thuần, trong ngoài như một, sao có thể biến thành cái loại tồn tại nội tâm đáng khinh đó được chứ? Sao Marty lại đột nhiên muốn xem loại sách đó? Angelica tươi cười đầy mặt phi thường ôn nhu, trong lòng lại đang rít gào, nếu để cô biết được là ai đã dạy hư em gái đáng yêu của cô nhất định phải giết tên khốn kia. Thiên đao vạn quả, bầm thây vạn đoạn. Hôm nay, Hiên Viên đại nhân tới tìm giáo hoàng. Marty rất thành thật khai báo với chị của mình, viết một bức thư tình gửi cho giáo hoàng nói, Hiên Viên đại nhân yêu người. Angelica vốn dĩ còn đang thấy kỳ quái vì sao lại đột nhiên toát ra Hiên Viên Kiệt, nghe thấy Marty tiếp tục nói xong, liền không khỏi có chút hỗn độn. Thần kinh phản ứng của chiến sĩ nhanh cực kỳ, sau khi Marty nói xong, Angelica lập tức không bình tĩnh nổi. Cái gì, một câu âm cao vút đã bị giống lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Marty cảm thấy lỗ tai phát đau, cuối cùng cũng hiểu được sự trách cứ hôm nay của giáo hoàng đối với mình, quyết đoán ảo não sám hối, mình vậy mà trong lúc lơ đãng đã thương tổn đến giáo hoàng rồi. Chị à, lễ nghi của chị đâu? Marty bắt chước Trác Cần Khác răn dạy chị gái của mình một chút, cơ hội này thật đúng là hiếm có. Xin lỗi Marty, nhìn thấy Marty xoa lỗ tai, biết mình vừa làm sai chuyện, Angelica lập tức tiến lên, giúp đỡ em gái xoa xoa lỗ tai. Chỉ là chấn kinh quá độ, Hiên Viên Kiệt tên hỗn chướng kia, vậy mà cũng dám. Angelica nghiến răng nghiến lợi, chị, giáo hoàng nói với em, đây không phải là khinh nhờn, tình không trốn người, Hiên Viên đại nhân chỉ là bị mị lực của giáo hoàng bắt được mà thôi. Cho nên, chúng ta không nên kỳ thị, phải học cách thông cảm. Marty nói từng câu từng chữ thật rõ ràng, đáng yêu đến độ làm tâm Angelica mềm nhũn, cọ cọ khuôn mặt nhỏ của Marty, thật là đáng yêu. Chị đương nhiên không phải đang kỳ thị, năm đó cô có thể tiếp nhận cô bạn hủ, hơn nữa còn tiếp xúc với thứ kia, nhưng bởi vì thật sự không có hứng thú nên mới từ bỏ chứ không phải bởi vì chán ghét, nên cô tuyệt đối không có ý tưởng kỳ thị, tình không trốn người cô chưa từng trải qua, nhưng hiểu rõ điều này hơn Marty nhiều. Hiên Viên Kiệt sẽ yêu giáo hoàng cũng không phải là không thể hiểu được. Giáo hoàng ưu tú cường đại như vậy, được người tôn sùng là chuyện đương nhiên, chỉ là tình cảm của Hiên Viên Kiệt có chút quá phận thôi. Việc Hiên Viên Kiệt yêu giáo hoàng không hề sai, nhưng mà Marty, em không thể bởi vì như vậy mà liền đồng tình với Hiên Viên Kiệt cho phép hắn tiếp cận giáo hoàng được. Em cảm thấy Hiên Viên Kiệt thích hợp với giáo hoàng sao? Angelica đương nhiên sẽ không cường thế răn dạy, mà là từng bước dạy dỗ, cũng sẽ không bậy gì về Hiên Viên Kiệt cả. Angelica rất rõ ràng, ở trong lòng Marty, giáo hoàng thần thánh vĩ đại cỡ nào, trên đời này không có ai có tư cách đánh đồng với giáo hoàng được. Không thích hợp, nhưng chị ơi, tình yêu cũng không phải là vấn đề thích hợp hay không thích hợp. Marty lắc đầu, Hiên Viên Kiệt không mấy khi đến thánh đường, cô bé cũng không tiếp xúc được mấy lần, nhưng từ vài lần đó, cũng đã đủ để cô bé thấy Hiên Viên Kiệt rất không lễ phép, không khách khí với giáo hoàng trong rất nhiều việc. Nói thật, nếu không phải Hiên Viên Kiệt là khách quý của giáo hoàng, cô bé thật sự chẳng muốn xưng hô đại nhân hay các hạ các kiểu với hắn đâu, trong lòng cô bé kỳ thật rất chán ghét Hiên Viên Kiệt. Marty nói đúng, Angelica sẽ không nói là Marty sai rồi. Chúng ta không thể lấy việc Hiên Viên Kiệt không xứng mà bài xích tình yêu của hắn được. Ngoài miệng Angelica nói không, kỳ thật trong lòng bài xích cực kỳ, dám lấy tình cảm để khinh nhờn giáo hoàng mà cô tôn sùng nhất, dùng ánh mắt khác thường cùng dơ bẩn mà nhìn chăm chú vào giáo hoàng, Angelica sao có thể không bài xích được. Cô không phải Marty ngây thơ, biết rõ đằng sau tình yêu ẩn chứa khát vọng, cô từng gặp qua Hiên Viên Kiệt vài lần, đó không phải là một người có sức nhẫn nại, nếu hắn yên lặng ẩn nhẫn, không động tâm tư, vậy cũng thôi. Chính là một người như vậy, sao có thể sẽ nhẫn nhịn, chỉ yêu thích lặng thầm được. Hiên Viên Kiệt sẽ muốn có được giáo hoàng, sẽ nghĩ cách kéo giáo hoàng xuống khỏi thần tòa mà rơi vào phàm trần thế tục. Đây mới là thứ cô không thể chịu đựng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là Marty, giáo hoàng mênh mông tự ái, cho phép hắn yêu say đắm, lại sẽ không yêu Hiên Viên Kiệt, tình cảm của hắn đã chú định là một nỗi đau, em không cảm thấy hắn rất đáng thương sao? So với việc để hắn vẫn luôn ôm hy vọng, còn không bằng giúp hắn sớm chặt đứt niệm tưởng một chút. Giáo hoàng nhân từ không làm được, nhưng chúng ta phải giúp hắn làm được. Angelica thuyết phục Marty từ một góc độ khác. Angelica rõ ràng tính cách của Hiên Viên Kiệt hơn Marty rất nhiều, tình yêu của hắn phi thường cuồng liệt, nhưng cô cũng rất có tin tưởng đối với giáo hoàng, y sẽ không bởi vì Hiên Viên Kiệt mà động lòng. Nhưng mà thân là đại chủ giáo, bên người lại có một phó quan đến từ một thế giới bí ẩn, nên Angelica biết rất nhiều chuyện về đại chiến chủng tộc. Nếu Hiên Viên Kiệt tiếp tục đạt được thắng lợi một lần rồi lại một lần, tương lai hắn sẽ trưởng thành đến một mức độ khiến cô phải nhìn lên trên là điều tất nhiên, có thể sóng vai mà đứng cùng giáo hoàng cũng không phải là không có khả năng. Nếu không chiếm được đáp lại, lúc ấy Hiên Viên Kiệt sẽ đối với giáo hoàng như thế nào đây? So với việc đón nhận một kết cục không xong nhất còn không bằng ngay tại thời điểm tình cảm của Hiên Viên Kiệt mới vừa sinh ra, chặt đứt nó. Nguyên nhân chính là bởi vì chưa từng hưởng qua tư vị tình yêu, Angelica mới có thể đưa ra được một cái kết luận ngây thơ như vậy. Dựa vào vài lần gặp mặt sơ qua, sao Angelica có thể hiểu rõ Hiên Viên Kiệt được, làm sao có thể biết được một khi Hiên Viên Kiệt động tâm thì sẽ khăng khăng một mực như thế nào? Em hiểu rồi chị. Marty bị Angelica thuyết phục Hiên Viên Kiệt xác thật là quá đáng thương, vậy người xấu phá hoại tình cảm của người khác, hãy để cho cô bé nhận trọng trách này đi. Marty cảm thấy mình đang mang một trọng trách nặng nề. Trong lòng Angelica vừa lòng, không quên lại dặn dò thêm vài câu. Cách chương.